Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, trồng cây người. Chí tôn cảnh giới cường giả, bị chém đứt một đầu cánh tay, đối mảnh này thiên địa tới nói cũng là một trận việc lớn kiện. Toàn bộ nhân gian, 72 hành tinh phía trên. Xuất hiện đủ loại khủng bố dị tượng có viễn cổ tổ tiên ở chiến đấu. Mưa máu tung bay, có thần cầm thần thú đang cùng không hiểu sinh linh chém giết. Thịt nát xương tan, có đủ loại khủng bố phù văn lấp lóe bầu trời. Không ngừng nổ tung, kia cỗ khủng bố uy áp. Áp chế được toàn bộ sinh linh đều ở run lẩy bẩy. Cung Minh lúc này đã chạy đến cực kỳ địa phương xa xôi. Một mặt ngạc nhiên nhìn lấy một màn này, không nghĩ tới chí tôn cảnh giới cường giả giáng lâm, y nguyên không có cách nào trấn áp đám người tuổi trẻ này. Đám này yêu nghiệt, đã triệt để trưởng thành, trừ phi những cái kia vô thượng tồn tại phái ra người cường đại hơn. Hoặc là, chính bọn hắn tự thân ra tay, bằng không thì, tuyệt đối không thể trấn áp lại đám người tuổi trẻ này. Bọn hắn trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh rồi. Cung Minh trong mắt ánh mắt lấp lóe, đã không muốn tiếp tục xem tiếp, không có chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Nguyên thần thánh đế quốc hoàng cung chỗ, thần thánh đế quốc thái thượng hoàng một mặt thành kính quỳ gối bên ngoài cầu nguyện. Cường đại mà lại nhân vật bí ẩn, mau tới cứu vớt một chút mất khống chế nhân gian a. Có phù long chiến đội một đám yêu nghiệt hoành hành nhân gian, làm hại chúng sinh, tranh thủ giáng lâm một đạo ý chí giết chết bọn hắn a. Ta nguyện vĩnh thế làm nô làm bộc, trở thành ngài người hầu trung thành nhất. Trời cao bên trên, trong nháy mắt xuất hiện rồi một đạo ánh sáng, kia tia sáng phảng phất từ vũ trụ duỗi ra bay tới. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thần thánh đế quốc thái thượng hoàng ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Thì thào nói, ngài nghe được cầu nguyện của ta rồi sao? Ngài là đến chu sát phù long chiến đội đám kia yêu nghiệt sao? Ngài nô bộc, đã không kịp chờ đợi muốn xem thấy một màn này á. A, thế nào chuyện? Đây là cái gì? Cái kia đảo ánh sáng, thẳng tắp hướng hắn phóng tới. Cuối cùng hóa thành một đạo kiếm khí, ở thần thánh đế quốc thái thượng hoàng mi tâm xuyên qua. Đồng thời kèm theo, còn có một đạo lạnh thanh âm sâu kín, đã ngươi nghĩ như vậy làm nô bộc. Vậy liền đi chết đi, chết rồi ngươi liền có thể lấy trở thành những lão bất tử kia nô bộc rồi. Đi tốt, không tiễn, thanh âm này, nghe vào giống như là một cái tuổi trẻ nữ nhân. Thần thánh đế quốc thái thượng hoàng đến chết đều không biện pháp lý giải. Vì cái gì hắn tình nguyện làm nô làm bộc, kia cường đại mà lại nhân vật bí ẩn nhưng vẫn là nghĩ muốn giết hắn. Tổ long đế quốc phi tiên tinh bên này sâu trong vũ trụ. Vấn quân nhìn rồi lâm tử câm một mắt, ngươi giết rồi hắn, hắn chính mình muốn chết. Lâm tử câm trả lời một câu. Ngay trước hai cái chí tôn mặt khẩn cầu từ bên ngoài đến sinh linh xử lý phù long chiến đội người. Chỉ có thể nói, thần thánh đế quốc thái thượng hoàng hoàn toàn không thể từ năm đó loại kia tâm tính bên trong đi. Tới, dưới cái nhìn của hắn, nhân gian có đế, đã đúng rồi nhân vật không tầm thường. Này nhân gian, làm sao có thể có chí tôn loại này tồn tại? Giáng lâm nhân gian cái kia bị chém đứt một tay chí tôn cũng triệt để mộng rồi. Hắn vô cùng phẫn nộ, đồng thời trong lòng tràn ngập kinh hãi. Khó mà tin được nhân gian đã có người trưởng thành đến loại tình trạng này. Tại loại này tạo hóa chi địa, hắn trải qua vô tận năm tháng, hao phí vô tận thời gian, mới cuối cùng bước vào đến chí tôn lĩnh vực. Cái này còn con nhân gian. Làm sao lại có đáng sợ như vậy cường giả tồn tại? Chí tôn, không phải nói nhân gian thiên địa pháp tắc căn bản không cho phép có loại sinh linh này tồn tại. Sao? Khó nói những cái kia vô thượng các đại lão là đang lừa người. Ông, nơi này hư không lại là một hồi run rẩy. Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân công kích, lần nữa hóa thành hai đạo kiếm khí, chém về phía gãy mất một tay Chí Tôn. Này toàn thân che phủ ở hỗn độn khí bên trong Chí Tôn tay cụt về sau cấp tốc sinh ra một đầu mới. Cánh tay, nhưng cùng với lúc đối mặt hai cái cường thế cùng cảnh giới sinh linh, hắn đã sinh lòng thoái ý, không muốn tại tiếp tục đánh rơi xuống. Hắn phải đem nhân gian xuất hiện Chí Tôn tin tức báo cáo cho những cái kia vô thượng tồn tại. Muốn để những cái kia các đại lão phái ra chân chính đỉnh cấp cường giả, phá toái hư không, chém giết đám này tung hoành nhân gian yêu nghiệt. Quyết không thể giống thời đại thượng cổ như thế, để đám này sinh linh không chút kiêng kỵ trưởng thành, lại một lần nữa tạo thành loại kia tổn thất trọng đại. Cho nên, này Chí Tôn cảnh giới sinh linh giơ tay lên, xé mở rồi hư không. Mắt thấy nửa người đã chui vào, nhưng lại tại lúc này, một cái bóng bỗng nhiên từ hắn bên thân xuất hiện rồi. Tiện tay liền là một kích. Một kích này quả thực quá muốn chết. Này người xuất hiện, hoàn toàn vượt qua này Chí Tôn cảnh giới sinh linh dự liệu. Cũng mảy may không thể gây nên hắn cảm giác. Một bồng mưa máu từ bên hông hắn bạo phát đi ra. Chí Tôn máu lần nữa vẩy vào mảnh này nhân gian hư không. Thải y, nàng bỗng nhiên xuất hiện. Cho rồi này Chí Tôn cơ hồ một kích chí mạng. Mấu chốt là sau một khắc, thân ảnh của nàng phi thường triệt để biến mất ở nơi này. Tiếp lấy, có một mũi tên đồng dạng vô cùng đột ngột xuất hiện ở này bị thương Chí Tôn trước mặt. Phốp. Mũi tên này tinh chuẩn vô cùng bắn tại này Chí Tôn một cái to lớn con mắt trên. Này Chí Tôn sinh linh ngao một tiếng hét thảm, to lớn bàn tay che mắt vị trí, nhưng lại không dám tới liều chi kia tiễn. Bị bắn trúng địa phương cấp tốc có hỏa diễm bốc cháy lên. Lửa cháy hừng hực cơ hồ trong chốc lát liền đem này Chí Tôn sinh linh một con mắt cho nhóm lửa. Lúc này lại là hai đạo kiếm khí trước sau chém tới, này Chí Tôn sinh linh linh hồn đều đang run rẩy. Đó là một loại từ sâu trong linh hồn bộc phát ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Này nhỏ yếu nhân gian, vậy mà đã xuất hiện rồi bốn cái Chí Tôn. Tin tức này quả thực là kinh thế hãi tục. Là, chỉ là bốn cái Chí Tôn mà thôi. Cùng huy hoàng rực rỡ thời đại thượng cổ không cách nào so sánh được. Nhưng vấn đề là, trải qua thời đại thượng cổ kia một trận đáng sợ chiến tranh, bọn hắn trong trận doanh mặt, đồng dạng cũng tổn thất nặng nề, tổng hợp chiến lược giảm bớt đi nhiều. Trừ phi những cái kia vô thượng tồn tại chịu ra tay, bằng không thì chỉ dựa vào bọn hắn những người này, một bên muốn đi giết cái kia đáng chết phản đồ, một bên còn phải một lần nữa trấn áp phong tỏa nhân gian. Cái này quá khó khăn. Oanh, ở bốn cái Chí Tôn cảnh giới người vây đánh dưới, cái này Chí Tôn cảnh giới sinh linh thân thể nổ tung rồi. Tiếp lấy, có một đạo người bình thường lớn nhỏ bóng người, trên thân đỉnh lấy lít nha lít nhít cổ xưa phù văn, cấp tốc từ chỗ kia trốn ra. Không có lựa chọn xé nát vũ trụ hư không, mà là liền đang mảnh này bầu trời dưới, cấp tốc chạy trốn, chỉ là ở bốn cái Chí Tôn hợp vây phía dưới. Nghĩ muốn chạy trốn, nói nghe thì dễ, Tử Câm, Vấn Quân, Thải Y cùng Đan Cốc bốn người ở phía sau theo đuổi không bỏ. Cái kia đạo người bình thường lớn nhỏ, toàn thân bị lít nha lít nhít phủ văn bao quanh bóng người tốc độ quá nhanh rồi. Cơ hồ trong nháy mắt, liền đã chạy ra mấy chục vạn bên trong xa, mắt thấy cùng mặt sau mấy người càng ngày càng xa. Liền đang lúc này, một cái đỉnh lấy cây nấm đầu thiếu nữ, mười phần đột ngột xuất hiện ở này đạo bóng người trước mắt. Vung lên trong tay búa lớn tử, phanh một chút liền đem này người cho đập bay rồi. Ha ha ha ha, Đàn Cốc cười lớn, xa xa, Dương Cung liền bắn. Chạy trốn Chí Tôn sinh linh trên thân phủ văn một hồi bùng lên. Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra. một mặt ngạc nhiên nghẹn ngào nói, năm cái, một mảnh tia sáng, trong nháy mắt đem hắn che phủ. Tia sáng hình thành lồng giam trực tiếp đem này tên Chí Tôn sinh linh vây ở giữa. Không khí bên trong truyền đến một thanh âm. Không phải 5 cái, là 6 cái. Kia tia sáng hình thành lồng giam trực tiếp đem này Chí Tôn sinh linh vây chết ở bên trong. Cho dù hắn trên thân kia lít nha lít nhít cổ xưa phù văn đồng dạng ở bộc phát uy lực to lớn, nhưng y nguyên không có thể tránh thoát này lồng giam phong ấn. Này Chí Tôn sinh linh triệt để sụp đổ rồi. Nhân gian không đáng giá a. Êm đẹp, đến nhân gian làm cái gì? Chịu chết a. Bạch Mục Giã xuất hiện tại hư không bên trong. Lượng lớn phù văn bay về phía ánh sáng chi gông xiềng nơi đó. Trực tiếp đem Chí Tôn kia sinh linh cho bao phủ hoàn toàn. Liên tiếp bạo tạc hình thành từng đạo cây nấm hình dáng ba động. Toàn bộ hư không đều bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Đây là Chí Tôn cảnh giới phù triện sư. Đây là tới từ toàn bộ nhân gian tích lũy vô tận năm tháng phẫn nộ. Thân ảnh này trực tiếp bị đánh nổ rồi. Hắn linh hồn phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ. Một quyển cổ xưa thư lập tức đem hắn linh hồn nuốt chửng lấy rơi. Hắn bị ăn rồi. Sau đó, Phù Long chiến đội 6 người xuất hiện ở đây. Người đâu? Đàn Cốc hỏi. Lại được ăn rồi. Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Giã. Vấn Quân cùng Thải Y cùng với Tư Âm 3 người thì tại vùng hư không này cẩn thận tìm kiếm lấy. Không còn có cái gì nữa nha. Tư Âm một mặt thất vọng. Giống như đều bị đánh thành hư vô. Thải Y trên mặt lộ ra mấy phần tiếc nuối chi sắc. Tốt đáng tiếc, Vấn Quân nói thầm nói. Bọn hắn nghĩ muốn chiến lợi phẩm, không thể đạt được. Lẽ ra dạng này cảnh giới cường giả, thân gia khẳng định không ít. Nếu có thể đạt được, đối thoại gia quân tới nói, tuyệt đối là một cái nguồn bổ sung dồi dào. Đáng tiếc bọn hắn tìm rồi nửa ngày, lại cái gì đều không có thể tìm tới. Tiểu Bạch thì đang nghiên cứu phù triện sư bảo điển. Hắn rốt cục phát hiện, này vốn thần bí sách vở thôn phệ linh hồn cũng là có lựa chọn. Như có linh tính đồng dạng, như loại này đối địch mạch đại linh hồn. Nói như vậy là phù triện sư bảo điển ưa thưa xuống những cái kia. Chẳng hạn như tử quang thần tử loại này, cho dù bảo điển bị lúc trước kia lão đầu cho cách thức hóa một lần, cũng đều còn sống được thật tốt. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là bởi vì quá yếu, không hợp phù triện sư bảo điển dạ dày miệng. Cho dù là thai minh loại này cảnh giới đế cấp sinh linh, đối phù triện sư bảo điển tới nói, cũng đều quá yếu, không xứng bị ăn. Sau khi về đến nhà, 6 người tụ chung một chỗ, lại bàn vừa mới kết thúc trận này chiến đấu. Rất hiển nhiên, đối phương đã triệt để chú ý tới chúng ta. Bắt đầu vẫn là nửa bước Chí Tôn, bây giờ liền Chí Tôn cảnh giới sinh linh đều xuất hiện rồi. Bạch Mục Giã nhìn lấy mọi người. Thần tộc Thiên Đế hy vọng chúng ta có thể sử dụng thời gian ngắn nhất đi tăng lên cảnh giới. Chúng ta đã làm đến rồi, nhưng tin tưởng các ngươi cũng đều cảm giác được rồi. Bước vào Chí Tôn cảnh giới về sau, này nhân gian đã không có cái gì đồ vật có thể làm cho chúng ta cấp tốc tăng lên rồi. Cho nên ta cảm thấy chúng ta là thời điểm đi thiên hà rồi. Vấn Quân nói rằng, thiên hà, đây là một cái mê người chữ. Chí ít đối với hiện tại Phù Long chiến đội mọi người mà nói là như thế này. Mọi người quật khởi tại trời sông, trưởng thành cùng thiên hà, ở vô tận sinh linh trong mắt. Như là đầm rồng hang hổ đồng dạng thiên hà, đối Phù Long chiến đội đám người tuổi trẻ này tới nói, nơi đó lại là thuộc về bọn hắn tạo hóa chi địa. Nghĩ muốn đi tìm quá xinh đẹp, nghĩ muốn để lộ từ thái cổ đến thượng cổ mãi cho đến hôm nay vạn tộc bị trấn áp cái nắp. Đối đám người tuổi trẻ này tới nói, căn nguyên như trước vẫn là ở thiên hà. Anh võ 8 năm. Mùng 9 tháng 9, ở lưu lại trên thân cơ hồ tất cả tài nguyên về sau. Phù Long chiến đội này 6 người trẻ tuổi, lần nữa rời đi rồi nhân gian, không có quá nhiều cáo biệt, cũng không có quá nhiều thương cảm, cho dù là vừa mới đột phá đến thần cấp xuất quan lão Lưu, cũng 10 phần bình tĩnh tiếp thu rồi cái này sự thực. Che phủ ở toàn bộ nhân gian phía trên kia phiến mây đen, tựa như là một trận khủng bố ôn dịch ngọn nguồn. Nó có lẽ rất nhiều năm cũng sẽ không bạo phát một lần. Nhưng đối nhân gian vạn tộc sinh linh tới nói, nó nhưng thủy chung là uy hiếp lớn nhất. Một ngày không có triệt để đem này ngọn nguồn tìm ra thanh lý mất, một ngày liền không được sống yên ổn. Trí tuệ sinh linh lớn nhất tố tìm liền là có thể thật tốt sống lấy. Vì thế, bọn hắn có thể vì chi nỗ lực hết thảy giá lớn. Cho dù là đổ máu hy sinh, cũng sẽ không tiếc. Phù Long chiến đội 6 người đều nguyện ý làm loại kia cây người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.